Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, phần 52. Chương 52. Hỏa thần bị đánh Tartarus chi đế số ảo không gian chung. Thời gian tốc độ chảy cùng ngoại giới là hỗn loạn, ở Ares đi vào bên ngoài. Theo thứ tự chuyển được chính mình phân thân, khôi phục cùng các phân thân tinh thần liên tiếp về sau. Hắn ngạc nhiên phát hiện, khoảng cách chính mình cùng hé kết tiến vào Tartarus, ngoại giới thời gian đã qua đi 5 năm, cũng may Ares ở đi theo hé kết đi phía trước. Chính mình chia lìa một bộ phận tinh thần, ở này đó phân thân thượng, làm cho bọn họ bảo trì từng người công tác trạng thái. Lúc này mới không có làm hắn ở núi Olympus thượng phân thân bị chúng thần xuyên qua. Làm như vậy tuy rằng có tinh thần phân liệt nguy hiểm. Bất quá Ares chỉ là trong khoảng thời gian ngắn lấy tới gánh trách nhiệm dùng một chút. Cho nên cũng không lo ngại, này 5 năm nội cũng đã xảy ra rất nhiều đại sự. Đầu tiên là núi Olympus thần quyền luân phiên. Rớt đem Hermes cũng cấp tiếp thượng núi Olympus. Mà ở trong lúc này, Minh Vương Hades cũng chủ động rời khỏi Olympus 12 đại thần hàng ngũ. Đem vị trí nhường cho Hermes, hơn nữa cái này quân đầu trộm đuôi cướp ở đi vào Olympus. Tiếp nhận Hades vị trí về sau, còn trực tiếp coi trọng lúc này vừa mới cùng hỏa thần ly hôn. Danh hoa vô chủ Aphrodite, hơn nữa ở rớt quạt gió thêm củi dưới. Hắn còn thành công, này cũng làm Hermes đối chính mình lão phụ thân càng thêm mà trung thành. Tiếp theo, Prometheus cũng rốt cuộc vì nhân loại bước ra kia một bước. Hắn lần nữa lừa gạt rớt, hắn đem một con trâu phân thành hai bộ phận. Một bộ phận là dùng da trâu che lại hảo thịt, mặt khác một bộ phận còn lại là dùng ngưu mỡ lá che lại xương cốt. Rớt lựa chọn xương cốt kia một phần, đương nhiên. Ares không tin hiện tại ở Hy Lạp thần hệ trong thế giới tiếp cận toàn thịnh thời kỳ thần vương rớt. Sẽ thấy không rõ Prometheus tiểu siếc. Bất quá, rớt khẳng định là cố ý vì này. Sau đó thuận thế liền bão nổi. Đem cầu chùy đến chùy Prometheus cấp treo ở Caucasus trên núi. Hơn nữa mỗi ngày làm diều hâu qua đi mổ hắn gan, Ares thậm chí đều có thể đủ nghiền ngẫm rõ ràng. Rớt ý tưởng. Chẳng sợ cái này nghi thức là đối chư thần đều có ước thúc hiệu lực. Nhưng là Prometheus sáng tạo nhân loại giống loài sớm hay muộn đều phải bị hủy diệt. Kia có hay không cái này nghi thức, khác nhau cũng không lớn, loại này ý tưởng thực hoàn mỹ. Cũng thực chính xác, đáng tiếc chính là, ít nhất ở Ares nhận chi, rớt hài tử chung, liền ít nhất có hắn cùng Athena hai cái chủ thần. Đều không hy vọng nhân loại như vậy hủy diệt, mặt khác còn có Apollo, Hephaestus, trong lòng khả năng cũng đối cái này giống như chư thần giống nhau chủng tộc trong lòng ôm có. Thương hại, núi Olympus trên dưới, tại đây chuyện thái độ thượng, kỳ thật cũng không cùng thần vương rớt một lòng, bất quá nói là nói như vậy. Núi Olympus chúng thần, mặt ngoài vẫn là dựa theo rớt chỉ thị. Chậm rãi vì hủy diệt nhân loại mà đi động, liền ở Ares đem tinh thần lần nữa dung hợp ở bên nhau. Tiếp quản qua hắn ở núi Olympus thượng chiến thần phân thân ngày này. Đang ở đối núi Olympus tiến hành lệ thường tuần tra Ares. Bỗng nhiên ở trên đường ngẫu nhiên gặp được Hephaestus, này cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Tuy rằng hỏa thần là cái trọng độ trạch nam, nhưng là hắn ngẫu nhiên cũng là sẽ ở công tác rất nhiều. Ra tới ở Olympus hành lang dài thượng lưu dạo quanh, hô hấp mới mẻ không khí, lệnh Ares cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn trên mặt có chút thanh ứ, thoạt nhìn giống như là bị người nào đó cấp đánh giống nhau, Hephaestus. Ngươi làm sao vậy a? Ares đi qua đi, cẩn thận mà đoan trang Hephaestus kia trương thường thường vô kỳ mặt. Ngươi đây là, bị ai cấp đánh sao? Hắn kinh ngạc hỏi. Người chọc rớt sinh khí. Ở Ares nhận chi, này núi Olympus thượng, trừ bỏ rớt cùng hắn bên ngoài. Giống như còn thật không có cái nào thần dám đi tấu hỏa thần Hephaestus, không phải. Hephaestus, lắc lắc đầu, sắc mặt thoạt nhìn có chút xấu hổ, không phải rớt. Ares trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đó là ai? Ai còn dám đánh ngươi? Hỏa thần ngửa đầu nhìn không trung, lộ ra trung niên đại thúc hút thuốc khi sắc mặt, sau đó thở dài nói, là Athena, cái gì? Athena, nàng dám đánh ngươi. Ares giận dữ mà loát nổi lên chính mình tay áo. Phản nàng, thật sự không biết này núi Olympus bốn đời thần bên trong ai mới là đại ca. Ngươi đừng vội, ta đi giúp ngươi tìm nàng thảo cái cách nói. Nói xong, Ares nổi giận đùng đùng mà liền phải chiều trí tuệ nữ thần thần điện đi đến. Thấy thế, Hephaestus vội vàng kéo lại hắn. Hơn nữa hô, đừng đi, đừng đi, chuyện này là ta sai. Ta nên bị đánh, nên bị đánh. Ares dừng lại bước chân, xoay đầu tới hồ nghi hỏi. Thật vậy chăng? Nên không phải là kia nữ nhân bắt được ngươi cái gì nhược điểm đi? Ai? Thật sự không có. Hephaestus có chút thẹn thùng. Hắn tả hữu nhìn nhìn. Sau đó đem Ares kéo đến một chỗ yên lặng không người trong một góc. Lén lút đối hắn nói. Ngươi là ta tốt nhất huynh đệ. Ta liền lời nói thật theo như ngươi nói đi. Chuyện này là cái dạng này. Nghe được hỏa thần đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng về sau. Ares cũng minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nguyên lai rớt vì đối phó nhân loại. Liền khởi động thần thoại trong truyền thuyết Pandora kế hoạch. Hắn mệnh lệnh hỏa thần lấy nữ thần bộ dạng chế tạo một cái hoàn toàn mới nhân loại. Sau đó làm nàng đi câu dẫn hiện giờ còn ở tại đại địa thượng. Dẫn theo nhân tộc ngu xuẩn Epimetheus, thuận đường cho nhân loại cái này chủng tộc mang đi các loại tai họa mà hỏa thần tiếp nhận rồi mệnh. Lệnh, ở lựa chọn người mẫu thời điểm, liền khó khăn, rớt yêu cầu là đem Pandora chế tạo càng mỹ càng tốt. Theo lý mà nói, Hephaestus hẳn là mời chính mình vợ trước Aphrodite tới làm cái kia người mẫu. Bất quá sao, vợ trước. Này liền đại biểu hỏa thần tốt đẹp thần chi gian mâu thuẫn đã không thể điều hợp. Huống hồ ở Ekmes lên núi sau. Mỹ thần còn lập tức liền cùng cái này niên hạ nãi cẩu trộn lẫn thượng. Hephaestus không nghĩ đi tìm chính mình vợ trước. Hắn tìm Aphrodite phỏng chừng cũng sẽ không đáp ứng. Vì thế Hephaestus nghĩ tới nghĩ lui. Đơn giản liền tìm cái bị hắn coi trọng nữ thần Athena, tục ngữ nói đến hảo. Ở bên nhau công tác chung nam nữ dễ dàng nhất va chạm ra tình cảm mãnh liệt. Ít nhất hỏa thần là như vậy cho rằng. Hắn ở lấy Athena vì người mẫu chế tạo trong quá trình. Càng xem liền càng cảm thấy Athena xinh đến mỹ mạo. Thậm chí so với hắn vợ trước Aphrodite còn muốn tốt đẹp mà liền ở Pandora chế tạo trong quá trình. Athena cái này hay nói nữ thần cũng cùng Hephaestus chuyện trò vui vẻ. Thỉnh thoảng lộ ra kiều tiếu thả tán đồng tươi cười. Này liền làm hỏa thần có một loại ảo giác. Cảm thấy Athena cũng ở chậm rãi thích thượng hắn, cho nên ở cảm thấy không khí không sai biệt lắm. Thời điểm, vụng về hỏa thần liền lấy một loại làm nghề nguội giống nhau cường ngạnh phương thức. Đi cùng Athena cầu ái, tiếp theo hắn đã bị tức giận xử nữ thần phá tan đánh một đốn. Biến thành hiện tại cái dạng này, ai? Ta sớm theo như ngươi nói. Athena là sẽ không coi trọng ngươi. Ngươi như thế nào cũng không tin đâu. Ares sau khi nghe xong, cũng không có hứng thú đi tìm Athena phiền toái. Hắn vỗ Hephaestus bả vai. Đối hắn nói, nghe ta đi, làm Hera làm chủ, cho ngươi tuyển cái Charis tam nữ thần linh tinh nữ thần làm lão bà. Tuy rằng các nàng không phải xinh đẹp nhất kia một bát, nhưng ít nhất, sẽ không cho ngươi chỉnh nhiều như vậy sốt ruột sự ra tới. Ngươi cùng nàng cũng có thể hảo hảo mà sinh hoạt. Hephaestus có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hắn che lại chính mình hai mắt, khe hở ngón tay có nước mắt hiện lên. Huynh đệ, ngươi nói đúng, xấu bức là không xứng có được tình yêu. Ares cứng họng, không lời gì để nói. À đúng rồi, đang ở cảm khái thần sinh không công bằng hỏa thần, phảng phất nhớ tới cái gì dường như, lại ngẩng đầu đối Ares nói, ta đã đem Pandora mô hình dọn đến thần vương trong điện đi. Rớt bọn họ đang ở cấp nữ nhân kia chúc phúc, người cũng nhanh lên qua đi đi. Hết chương.